Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, tiến về thần giới. Sắc phong thiên giới đệ nhất cung, đây tuyệt đối là miệng ra trời nói, dẫn tới vô số ngôi sao chiếu rọi, rất nhiều thiên địa huyền khí hội tụ, cấp tốc tạo thành một phương so dĩ vãng càng tốt động thiên phúc địa. Dương Vũ bái Hạo Nhân vi sư, cũng là thiên cung một phần tử, chỉ tiếc hắn tu luyện cũng không phải là thiên huyền quyết. Không cách nào vâng chịu thiên cung chi chủ vị trí, mà hạt sư tôn đối với hắn sư muội mong đợi tối cao. Từ nàng đến đảm đương thiên cung cung chủ chi vị tất nhiên là thích hợp nhất. Tưởng Bình thiên phú cực cao, ngoại trừ háo sắc một điểm, cũng là tốt nhất phụ trợ nhân tuyển. Bây giờ, Dương Vũ cùng siêu phàm giới ý chí hợp nhất, thế thiên ban thưởng, trực tiếp phong thiên cung là thiên hạ đệ nhất cung. Chỉ cần Dương Vũ còn sống một ngày, cái này, thiên hạ đệ nhất cung, tuyệt đối là danh phù kỳ thực. Bởi vì hội tụ tới tài nguyên tuyệt đối là nhiều nhất. Ở chỗ này tu luyện sinh linh, đều sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đây cũng là Dương Vũ lưu cho Niếp Niếp một phần hậu lễ. Tại thiên tàng giới vực bên trong, toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được thiên cung phương hướng đột nhiên liệt biến hóa. Hơn nữa còn ngầm trộm nghe đến Dương Vũ sắc phong chi ngôn. Đều ngạc nhiên vạn phần, đương một số người kịp phản ứng thời điểm, liền nhao nhao lên núi, tranh thủ thời gian gia nhập thiên cung, chiếm được tiên cơ. Liền có cơ hội một bước lên mây, thiên cung trùng kiến, đã sớm không phải bí mật gì, mà lại thiên cung cùng Dương Vũ quan hệ. Càng là thiên hạ đều biết, thiên cung bị sắc phong về sau, sẽ so với ban đầu trở nên càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, hắn còn đem từ mặt giới không gian bên trong thu tập được võ đạo ý chí lạc ấn tại thiên cung ở trong. Lúc trước, hắn tại mặt giới bên trong thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ cho Dương gia lưu lại một bộ phận bên ngoài. Còn cho Vũ Hầu Bang lưu lại một chút, còn lại đều cho thiên cung. Ca ca, ngươi ở tại thần giới chờ ta, đợi ta đem thiên cung xây xong về sau, nhất định sẽ đến thần giới đi tìm ngươi. Niếp Niếp một mặt không thôi nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ khẽ vuốt một chút mái tóc của nàng nói. Ca ca ở tại thần giới chờ ngươi. Tương lai chúng ta còn muốn ở tại thần giới thế sư tôn báo thù rửa hận đâu. Sư tôn mối thù không? Thể báo, lần này thần giới, hắn ổn thỏa tìm tới những cái kia cừu nhân, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Tiếp theo mấy ngày, Dương Vũ liên tục đi một chút đã từng dạo qua địa phương. Cũng trở về một chuyến Long Phượng Uyên. Nghĩ đến từ Long Phượng Uyên kia thần bí trong thông đạo tìm kiếm được một loại khác huyền tinh khí. Hắn cảm ứng siêu phàm giới ý chí, lại phát hiện ngay cả nó cũng vô pháp cảm ứng bên kia là địa phương nào. Một ngày này, hắn đi tới thôn Nhật giới, tìm được huynh đệ của hắn Tôn Đấu. Dương Vũ chuẩn bị cùng Tôn Đấu cùng một chỗ tiến về thần giới. Lần này, mỗi người bọn họ mang một người. Dương Vũ mang lên Nguyệt Hoài Cẩn, nàng vốn là thần giới người, chỉ là theo Dương Vũ một đạo trở về, mà Tôn Đấu bên người rõ ràng là Đấu Diễm, đây chính là kém chút đem Dương Vũ cho thiêu đốt hung linh. Đấu Diễm nhìn thấy Dương Vũ về sau, hung mắt nộ trừng nói, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này mệnh cách cứng như vậy, nếu là lúc trước đem ngươi luộc rồi ăn. Thật là tốt bao nhiêu a, thúc công, hắn là ta đại ca. Tôn Đấu hướng phía Đấu Diễm cường điệu nói. Biết, ta bất quá là hù dọa hắn một chút thôi. Hiện tại hắn khí vận ra thân. Ở chỗ này ta nhưng không làm gì được hắn. Đấu Diễm nằm lấy má bên cạnh không cam lòng nói. Hắn đối Dương Vũ cũng không có gì hảo cảm. Lúc trước Dương Vũ còn muốn uy hiếp hắn cùng một chỗ tiến về Tử Tiêu Điện đâu. Đại ca, chúng ta chuẩn bị xuất phát sao? Tôn Đấu nhìn về phía Dương Vũ hỏi. tôn đấu vị này vạn thánh đại hội bên trong thứ hai tồn tại. Mặc kệ ở đâu một giới đều là nổi tiếng nhân vật. Thế nhưng là hắn trở về sau, lại là như là biến mất, chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì sinh linh trước mặt. Hết thảy danh tiếng đều là bị Dương Vũ chỗ che lại. Tôn đấu cũng không ngại. Hắn thấy, không có Dương Vũ, sẽ không có ngày nay tôn đấu. Sự tình cũng giải quyết đến không sai biệt lắm. Nên tiến về thần giới. Dương Vũ đáp nhẹ đạo. Dừng một chút hắn lại vui vẻ nói. Người ta huynh đệ lại có thể sóng vai chiến đấu. Tôn đấu cũng là hưng phấn nói. Đúng vậy a. Nếu không có đại ca, tiểu đệ cũng không có hôm nay. Từ hôm nay trở đi, từ tiểu đệ thay đại ca xung phong, ai dám khi dễ huynh đệ chúng ta hai, mặc kệ là thần giới thần linh, cũng muốn đem bọn hắn thịt nát xương tan. Tôn đấu đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, trở nên dũng mãnh hiếu chiến, lại trải qua cái này 20-30 năm ma lịch. Đã trở thành một tôn phi thường không tầm thường cường giả. Bây giờ càng là đột phá tới thần cấp cảnh giới. So Dương Vũ tăng lên cảnh giới nhưng nhanh hơn. Dương Vũ vỗ vỗ tôn đấu bả vai cười nói. Ha ha, vậy cứ như thế nói xong. Chúng ta rời đi đi. Sau một khắc, bọn hắn cảm ứng đến giới hạch chi linh. Chỉ cần bọn hắn mặc niệm lấy giới hạch chi linh, nó liền có thể tùy thời cảm nhận được ý niệm của bọn hắn. Ngay sau đó, hai người bọn hắn, Nguyệt Hoài Cẩn cùng Đấu Diễm đều là bị chuyển rời đến Vạn Thánh Điện bên trong đi. Bọn hắn đều là số một số hai võ thánh, có thể mang tùy tùng cùng rời đi. Dương Vũ cùng Tôn Đấu cũng không dám mang những người khác. Chỉ dẫn theo hai cái từng tại thần giới sinh tồn qua sinh linh. Chỉ có như ấy, bọn hắn đến thần giới mới có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu là mang theo người khác, có lẽ sẽ chỉ là một con đường chết. Nhân gian giới cùng thần giới cách vô tận ngân hà, ta cũng vô pháp trực tiếp đem các ngươi đưa đến thần giới đi. Chỉ có thể đem các ngươi đưa đến thần giới biên giới ngân hà. Cuối cùng từ chính các ngươi đi tìm. Sinh tử do trời định, các ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Giới hạch chi linh thanh âm vang lên nói, người, ma, yêu, quỷ, thần cùng tiên lục giới, là khác biệt thiên địa, cách vô cùng xa xôi khoảng cách, nhân gian giới hạch chi linh năng đủ đưa bọn hắn tiếp cận thần giới đã rất tốt. Nhân gian giới vỡ vụn, không cách nào lại hình thành hoàn chỉnh thiên đạo, chỉ có rời xa nhân gian giới, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhân gian giới cũng không trói buộc những này muốn rời khỏi sinh linh. Để bọn hắn đi rộng lớn hơn thiên địa đi tu luyện. Cũng có thể đem nhẹ áp lực của nó. Trọng yếu nhất chính là, nó hy vọng chính là một ngày nào đó có người có thể đem nhân gian giới một lần nữa tổ hợp. Khôi phục hoàn chỉnh nhân gian giới. Đây cũng là nhân gian giới linh một lần lại một lần chọn lựa thiên tuyển chi tử. Sau đó lại đem bọn hắn chuyển rời đến thần giới đi. Tất nhiên là hy vọng có một ít người hiểu được cảm ơn. Đem nhân gian giới một lần nữa chữa trị. Đáng tiếc càng nhiều hơn chính là từng cái một đi không trở lại. Căn bản không có một cái niệm cho nó tốt. Dù là như thế, nó cũng vui vẻ này không mệt đi làm. Nó luôn cảm thấy sẽ có hy vọng. Vô tận tinh hà dễ dàng nhất mất phương hướng. Hơn nữa còn có các loại hư không động, lúc trước ta chính là bị hư không động tập quyền, mới đi đến được nhân gian giới phụ cận, sau đó ngộ nhập dược thần điện. Nguyệt Hoài Cẩn tại Dương Vũ bên cạnh nói, há lại chỉ có từng đó như thế, còn có rất nhiều tinh không thú, bọn chúng vô cùng cường đại, một khi gặp gỡ một đầu, chúng ta cũng có thể là một con đường chết. Không có đạt tới thần cấp cảnh giới, dám tiến về thần giới tinh hà đó là một con đường chết. Đấu Diễm liếc qua Dương Vũ nói, rất rõ ràng, hắn chính là xem thường Dương Vũ. Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn đối tinh giới chi linh đạo, chiếu quy củ đưa chúng ta đi cái nào liền đi cái nào đi. Đã quyết định tiến về thần giới, hắn sẽ còn sợ hãi rụt rè sao? Đó là không có khả năng sự tình. Tốt, các ngươi tốt tự lo thân. Tương lai nếu là thực lực có thành tựu ngày, nhìn các ngươi niệm đến nhân gian giới tốt. Giới hạch chi linh lên tiếng, liền thi triển đầu chuyển tinh di chi pháp, đem Dương Vũ một nhóm trực tiếp chuyển ra tiểu thiên địa này. Dương Vũ, Tôn Đấu bọn người chỉ cảm thấy trời chóng mặt chuyển, cả người đều không bị khống chế, đầu óc cũng hoàn toàn mất đi chi giác, như là bước vào thời không trường hà bên trong. Không biết thế nào, khi bọn hắn về quá thần đến thời điểm, đã rời đi nhân gian giới không biết bao nhiêu năm ánh sáng xa. Bọn hắn đều là đạt đến thần cấp cảnh giới chiến lực sinh linh. Dừng thân về sau không ngừng nôn khan lên, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Nếu như thực lực bọn hắn yếu hơn nữa một điểm, liền sẽ bị lực lượng này trực tiếp cho xé rách. Nhanh giết chết ta, Tôn Đấu giống lớn, Nguyệt Hoài Cẩn cùng Đấu Diễm đều tốt một chút. Chỉ là sắc mặt này cũng vẫn vô cùng trắng bệch. Dương Vũ điều tức một chút khí tức, nhìn chung quanh, ánh mắt bôi qua từng tia vẻ lo lắng. Đây đúng là một vùng ngân hà hư vô chi địa, quá khó mà phân biệt phương hướng. Một khi ở chỗ này mê thất, bọn hắn chỉ sợ là một con đường chết. Tuy biết tại mênh mông hư vô không gian bên trong, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm, mà lại không có bất kỳ cái gì lực lượng tiến hành tiếp tế. Sớm muộn sẽ bị mài chết. May mắn, nơi này xa xa thấy được một vùng ngân hà. Nơi đó tinh quang tràn đầy. Đối với thánh nhân tới nói, tuyệt đối là một chỗ hoàn mỹ chỗ tu luyện. Hô hô, đột nhiên, từng đợt hư vô chi phong trà sát tới. Bọn hắn đều là cảm thấy da thịt đau nhức. Trong đó Đấu Diễm nghẹn ngào kêu lên. Đi mau, đây là hư phong. Một khi phá bên trong, chúng ta tất nhiên phân tán, mà lại thân thể cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Sau một khắc, hắn mang theo Tôn Đấu nhanh chóng rời đi. Gia hỏa này một mực đối Dương Vũ có thành kiến, căn bản không muốn cùng Dương Vũ một đạo, cũng nghĩ thừa cơ mang theo Tôn Đấu đi. Nguyệt Hoài Cẩn phản ứng cũng không chậm, lôi kéo Dương Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo. Tại địa phương này bên trong, bọn hắn vẫn là đoàn kết một điểm càng tốt hơn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chạy như bay thời điểm, kia một đoàn hư phong lại là đuổi theo bọn hắn mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người, bọn hắn đều là hơn người hạng người, lập tức ý thức được cái này hư phong không giống bình thường. Quay đầu nhìn kỹ, lại là từng cái cổ quái côn trùng kết thành một đoàn. Hướng phía bọn hắn xông lại, bọn hắn không nhìn còn khá, xem xét về sau, từng cái thần sắc đột biến, trong đó Nguyệt Hoài Cẩn nghẹn ngào kêu lên, hư túc trùng, nhanh, mau trốn, cái này, nàng cũng không để ý hết thảy thi triển toàn lực mang theo Dương Vũ đào tẩu. Đấu Diễm cũng là như thế, hư túc trùng là trong không gian hư vô sinh linh đáng sợ nhất. Bọn chúng rất khó giết chết, lại có thể xuyên qua trùng điệp ngăn cản, thôn phệ sinh linh, tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, thế nhưng lại không bằng hư túc trùng nhanh. Bọn chúng có thể độn qua hư không đuổi theo. Mắt thấy hư túc trùng không ngừng đến gần thời điểm, Nguyệt Hoài Cẩn cùng Đấu Diễm không chút do dự thi triển toàn lực đánh trả những cái kia hư túc trùng, nhưng những này hư túc trùng thân hình phiêu miểu, mượn nhờ hư không lực lượng tránh thoát bọn hắn công kích. Không chỉ có như thế, còn tới gần bọn hắn mà đến, bọn chúng mở ra dữ tợn khéo mồm khéo miệng, hướng phía bọn hắn cắn tới. Các ngươi buông lỏng, ta mang các ngươi rời đi. Dương Vũ thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, một trận trường lực liên tục vỗ ra. Hư không thủ, phanh phanh. Bình thường công kích đánh không đến hư túc trùng, bọn chúng có thể chưa biết trước đủ, thế nhưng lại tránh không khỏi Dương Vũ hư không thủ, đúng lúc là khắc chế lực lượng của bọn chúng. những này hư túc trùng nhận công kích về sau, trở nên lộn xộn một chút. Khi chúng nó lại tổ hợp lên thời điểm, Dương Vũ đã là lợi dụng hư không xuyên toa thuật mang theo những người khác từ nơi này trốn xa. Khi bọn hắn xuất hiện ở một mảnh khác địa phương thời điểm, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, thần sắc lại là đột biến. Tinh, tinh không thú, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.